Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 1, một mình lưu lạc, nguyên giới, thần bí khó lường, nguyên giới, mênh mông không gì sánh được, nguyên giới, cường giả như mây, tại đây đem nhục nhược cường thực luật rừng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn nguyên giới, sinh mệnh yếu ớt lắm, những cái kia đạp thiên cảnh trở xuống. Bao quát rất nhiều đạp thiên cảnh, tại mênh mông nguyên giới ở giữa cũng chỉ được ở trách một phương an ổn chi địa. Muốn lưu lạc nguyên giới, bình thường đạp thiên cảnh căn bản làm không được, chỉ có tôn giả, hoặc là những cái kia cao cấp nhất dung hợp tam môn ở trên đạp thiên cảnh cường giả. Tại nguyên giới mới có chân chính lưu lạc tư cách, Thiết Đao Sơn mạch bầu trời, một thân hắc bào, gánh vác trường đao lạnh lùng thanh niên. Chân trần nha trong hư không tùy ý đạp nhẹ lấy cước bộ. Hắn tiến độ cho người ta cảm giác rất chậm, có thể tốc độ lại cực nhanh. Khí tức không có thể phát ra, nhưng cũng không có tận lực ẩn tàng. Không có thể cao điệu, nhưng cũng chưa từng có phần ẩn tàng thực lực. Làm Thiết Đao Sơn mạch bên trong những cái kia cường đạo nhìn thấy cái này là nhân, tuy nhiên cũng nhíu mày, rất nhanh đều chủ động lách qua. Coi như là những cái kia đạp thiên cảnh bọn cường đạo. Khi thấy thanh niên áo bào đen kia lúc, cũng đều trực tiếp tránh lui mở ra. Không dám chủ động đi vào trêu chọc. Người kia nếu là đạp thiên cảnh cường giả, có thể sống đến như vậy cảnh giới khẳng định không phải là đồ ngốc. Nhưng hắn như trước dám không kiêng kỵ như vậy tại Thiết Đao Sơn mạch ở giữa hoành hành. Có thể thấy được hắn đối thực lực của chính mình nhất định tồn tại đầy đủ tự tin. Cũng không cần đi trêu chọc tốt. Hắn chạy đi như vậy nhàn nhã. Có thể tốc độ lại còn nhanh hơn ta. Hiển nhiên thực lực của hắn trên ta xa. Cường giả như vậy. Nhất định là đạp thiên cảnh ở giữa một ít đỉnh tiêm tồn tại. Trêu chọc không nổi. Không thể trêu chọc. Dám như vậy hoành hành. Bọn ta cũng không cần đơn giản đi trêu chọc. Nguyên giới chém giết thảm liệt. Liền đạp thiên cảnh cường giả xuất môn đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mà đồng dạng dám không kiêng nể gì cả hoành hành, tuyệt đối là đối thực lực của chính mình tồn tại cực đại tự tin. Lại những cái kia cường đạo cũng đều nhìn thấy Phùng Diễm tốc độ. Lúc này đối Phùng Diễm thực lực không có chút nào hoài nghi. Hắn chiến lực tối thiểu cũng dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên. Tuyệt đối là đạp thiên cảnh ở giữa cao cấp nhất. Phùng Diễm liền chân trần xòe ở Thiết Đao Sơn mạch ở giữa hoành hành lấy. Lại không có người nào cả gan tiến lên trêu chọc. Ha ha, những cường đạo này ngược lại là đủ thông minh. Biết rõ ta không dễ chọc, cho nên mỗi một người đều không dám tới trêu chọc ta. Phùng Diễm mỉm cười, đáy lòng cũng đúng thực lực càng thêm hướng tới. Thực lực yếu, như một loại kiếp cảnh thậm chí một ít đạp thiên cảnh nếu như dám như vậy hoành hành. Khẳng định sẽ rất sắp bị những cái kia cường đạo giết chết. Nhưng hắn thực lực mạnh, căn bản không cần động thủ, chỉ cần đem tốc độ hơi chút hiện ra một ít, sẽ không người dám trêu chọc hắn. Kể từ hôm nay, ta liền muốn một thân một mình lưu lạc nguyên giới. Phùng Diễm mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Tại hạ giới lúc, hắn cũng đã nghe nói qua nguyên giới mênh mông. Chỉ là đi tới nguyên giới sau một mực không có đủ đặt chân thực lực. Mà bây giờ, phần thực lực này rốt cục đủ. Hắn rốt cục có năng lực, có thể đi trước nguyên giới các nơi lưu lạc. Hắn con đường cường giả, cũng rốt cục có thể chân chánh bắt đầu. Thực cốt thành thuộc về huyết phong vực phạm vi, mà ta muốn đi chúng cử man thần quân. Nhất định phải đi trước U Minh Thành. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt híp lại. U Minh Thành, chính là toàn bộ U Minh Châu cốt lõi nhất địa phương. Càng là U Minh Châu lĩnh chủ phủ vị trí. Nơi đó là toàn bộ U Minh Châu cấm quân vị trí. Man thần quân cũng tại bên trong. Dựa theo Bắc Hành cho ta tin tức. Ta từ Thiết Đao Sơn mạch chạy đi U Minh Thành. Coi như ta tốc độ mau nữa. Thấp nhất cũng phải hơn 10 năm thời gian. Phùng Diễm cũng không khỏi thầm than. Chỉ riêng chạy đi. Phải tốn hao hơn 10 năm. Phải biết. Lấy hắn thực lực bây giờ. Tốc độ kia bắn ra đứng lên. Một giây đồng hồ đều đủ để đi ngàn dặm đường. Có lẽ thực cốt thành đến cái kia U Minh Thành. Chạy đi đều cần 10 năm. có thể thấy được giữa hai cái này lộ chính. Bởi vậy lại có thể nhìn ra toàn bộ nguyên giới mênh mông. Hơn 10 năm thời gian, còn vẻn vẹn chỉ là chạy đi. Không bao gồm hắn ngắn ngủi dừng lại, bằng vào ta phỏng chừng. Chờ ta chân chính đến U Minh Thành, tối thiểu cũng là 20-30 năm về sau. Phùng Diễm than nhẹ, 20-30 năm, đối hắn mà nói, là có chút trưởng, có thể đối nguyên giới vô số cường giả mà nói. Đặc biệt đối sở hữu vô tận tuế nguyệt đạp thiên cảnh ở trên cường giả mà nói. Căn bản là có thể không đáng kể. Ta sinh ra đến nay cũng bất quá hơn 60 năm. Đều đã trưởng thành đến như vậy cảnh giới. Mà cái này chạy đi yêu cầu 20-30 năm. Không thể lãng phí. 20-30 tuổi. Đối Phùng Diễm mà nói tuyệt đối là một đoạn năm tháng rất dài. Mà trong khoảng thời gian này. Đủ thực lực của hắn để thăng rất nhiều. Ta cảnh giới đã đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong. Mà đột phá tôn giả phương pháp ta ngược lại hiện tại còn không biết. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, ta căn bản là không có cách đột phá đạt được tôn giả. Đã như vậy, vậy ta liền nghĩ biện pháp tăng cường đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ. Còn có sáng chế đẳng cấp càng cao bí pháp. Phùng Diễm thầm nghĩ, đối đạp thiên cảnh cường giả mà nói. Quyết định mạnh yếu thủy chung là bí pháp cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Có thể Phùng Diễm cái kia hai môn tuyệt học quá biến thái. Hắn thể chất cũng quá kinh người. Lúc này mới có thể dùng hắn sức bật cấp độ mạnh hơn xa bí pháp cùng phép tắc. Mà bây giờ, hắn liền muốn đem cái này bên trong chênh lệch lau sạch. Bí pháp lời nói, ta mới vừa truyền ra lời thề không lâu. Trong lúc nhất thời cũng rất khó lại thu được đột phá. Lại bí pháp là cùng pháp tắc bản nguyên cảm ngộ lẫn nhau nóc. Ta đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cấp độ càng cao. Sáng chế bí pháp đẳng cấp thì cũng càng cao. Pháp tắc bản nguyên là đạp thiên cảnh cường giả coi trọng nhất. Mà Phùng Diễm bây giờ bất quá là hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên dựng lên. Cũng không có dung hợp. Mà hắn pháp tắc bản nguyên nhưng ngay cả cánh cửa cũng không có bước vào. Muốn hiểu được, có thể cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện. Bắt đầu đi, từ giờ trở đi. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở cảm ngộ pháp tắc bản nguyên bên trên. Phùng Diễm hạ quyết tâm. Lúc này liền bắt đầu dọc theo U Minh Thành lộ tuyến. Một bên chạy đi một bên lưu lạc. Đồng thời cũng một bên cảm ngộ mới pháp tắc bản nguyên. Nguyên giới khắp nơi tràn đầy giết chóc. Bất kỳ cái gì địa phương đều giết chóc không ngừng. Phùng Diễm một mình lưu lạc. Cái kia chạy đi tốc độ mặc dù nhường không ít bọn cường đạo đều cực kỳ kiêng kỵ. Có thể đối những cái kia cực kỳ khổng lồ cường đạo đội mà nói. Lại cũng không có lực uy hiếp. Vì vậy hầu hết thời gian, Phùng Diễm như trước gặp phải lấy đủ loại thảm liệt chém giết. Mỗi một lần chém giết, Phùng Diễm đều chém giết không gì sánh được thống khoái. Lại đối mặt những cái kia cường đạo, cũng không cần biểu hiện ra quá nhiều thực lực. Thì triển bất tử ma quyết, liền đủ để ung dung quét ngang những cái kia cường đạo. Dù sao, tại nguyên giới, bọn cường đạo đều là nhất đứng đầu cường giả cũng liền đạp thiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Có rất ít tôn giả ở trên cường đạo tồn tại, mà đồng dạng đạp thiên cảnh đỉnh phong, coi như là dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên cường giả. Đối Phùng Diễm mà nói, như trước không có đủ bất cứ uy hiếp gì, một đường quét ngang, một đường đấu đá lung tung, mà lại chém giết trên đường. Phùng Diễm đối bí pháp cùng pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng gấp tốc độ tăng lên. Hỏa, cực nóng cuồng bạo, càng là có lời, liệt hỏa vô tính, hỏa chi bản nguyên, công kích cuồng bạo không gì sánh được. Chính là quá mức cực nóng, quá mức vô tính, vừa ra tay, hầu như đều là tấn mãnh nhất kích tất sát. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm xếp bằng ở một đống cành khô trước mặt, nhìn trước mắt lá khô. Phùng Diễm nhẹ nhàng vung tay lên. Lúc này một viên ngọn lửa đột ngột bay lên. Vừa mới bắt đầu còn rất yếu đuối. Nhưng rất nhanh, cái này đối lá khô đều điên cuồng bốc cháy lên. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ta thuận tay vung ra lau một cái hỏa tinh. Bản cũng không đáng sợ. Có thể làm lẫn vào lá khô ở giữa lúc. Lại thiêu đốt lợi hại như vậy. Phùng Diễm rơi vào trầm tư. Hỏa chi bản nguyên, tuyệt đối là sở hữu pháp tắc bản nguyên ở giữa cuồng bạo nhất nhất tấn mãnh một loại. Tuy chỉ là tiểu đạo bổn nguyên, nhưng công kích lực, so với không ít bản nguyên của đại đạo đều cường hãn hơn. Phùng Diễm bắt đầu lưu lạc sau đó, liền cũng bắt đầu chạm đến khác các loại bổn nguyên cánh cửa. Hỏa chi bản nguyên, vẻn vẹn chỉ là bên trong một loại mà thôi. Giống như kim chi bản nguyên, không gian bản nguyên, thủy chi bản nguyên, đủ loại bổn nguyên, Phùng Diễm đều có chạm đến. Lập tức dựa theo chính mình cảm ngộ đứng lên tiêu chuẩn cùng thiên phú. Tới quyết định trước hết hiểu được trình tự. Cái này hỏa chi bản nguyên, chính là Phùng Diễm tương đối dễ dàng cảm ngộ một loại. Mặc dù so với hắn pháp tắc bản nguyên mà nói là muốn dễ dàng một chút. Nhưng cảm ngộ tốc độ như trước còn lâu mới có được hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên. Tới như vậy nhanh chóng, nguyên giới pháp tắc bản nguyên cực kỳ nồng nặc. Ta chỉ cần tùy ý ngồi xếp bằng liền có thể đơn giản câu động thiên địa đi thỏa thích cảm ngộ. Theo đạo lý ta đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ tốc độ cần phải cực nhanh mới là. Ta có thể cảm ngộ hỏa chi bản nguyên thiên phú, là gần với phong chi bản nguyên. Nhưng 2 năm đều đi qua. Cái này hỏa chi bản nguyên ta còn chỉ là sơ bộ cảm ngộ một chút. Phùng Diễm thầm than, cảm ngộ tốc độ, rất chậm. Một cá nhân, thiên phú hữu hạn. Lại trời sinh liền cần phải tồn tại đối pháp tác bản nguyên lực tương tác. Giống như hủy diệt bản nguyên, phong chi bản nguyên, Phùng Diễm đều rất thân cận. Cảm ngộ đứng lên rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn bổn nguyên, cảm ngộ tốc độ liền còn lâu mới có được như vậy nhanh. Thời gian 2 năm, Phùng Diễm đối hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, cũng vẻn vẹn dừng lại ở sơ bộ giai đoạn. Không thể gấp. Tuy nói ta đối hỏa chi bản nguyên cảm ngộ tiến trình rất chậm. Nhưng cái này 2 năm, ta tại bí pháp bên trên, đột phá cũng rất lớn. Phùng Diễm mỉm cười, hắn đoạn đường này, chừng 20-30 năm. Vì vậy hắn không vội, chạy đi tốc độ cũng như trước vẫn duy trì trước đó tốc độ. Chỉ là ngẫu nhiên đi một chút, lại có ngẫu nhiên dừng lại. Thậm chí có lúc tại một chỗ trực tiếp dừng lại mấy tháng thậm chí nửa năm ở giữa. Có lúc làm Phùng Diễm cảm giác mình tựa hồ gặp phải bình cảnh sau đó. Hắn càng là trực tiếp buông tha tu luyện. Tùy tiện tại một chỗ. Im lặng ở thêm cái 1 năm nửa năm. Tôi luyện tâm cảnh. Vững chắc tâm thần. Cái kia bình cảnh thường thường rất dễ dàng vượt qua. Còn có đang đuổi đường ở giữa gặp phải đủ loại chém giết. Đủ loại chiến đấu kịch liệt. Phùng Diễm đều là toàn lực ứng phó đi chém giết, đi chiến đấu, tại giữa chém giết tôi luyện thực lực của chính mình, tại giữa chém giết đề cao mình bí pháp cùng pháp tắc bản nguyên thượng cảnh giới. Đương nhiên, có chém giết, tự nhiên cũng có nguy cơ. Phùng Diễm đang xông phóng túng ở giữa liền gặp được nguy cơ. Có một lần, đó là hắn đi ngang qua một tòa khổng lồ thành thị lúc. Có cái đại gia tộc Hoàn Khố đệ tử lơ đãng trêu chọc hắn. Lại đem Phùng Diễm đắc tội rất thảm. Lúc này Phùng Diễm liền xuất thủ. Ở trong thành đem bên trong thành đem người kia trực tiếp giết chết. Sau đó tự nhiên dây dưa ra người kia phía sau vô số cường giả. Vừa mới bắt đầu vẫn là đồng dạng đỉnh tiêm đạp thiên cảnh tìm đến phiền phức. Phùng Diễm đuổi xuống sau đó. Nhào tới cường giả càng ngày càng nhiều. Phùng Diễm thực lực mạnh. Còn có thể ngăn cản. Có thể cuối cùng. Mấy vị đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả chết nhường cái kia phe thế lực triệt để nỗ lực. Cái kia phe thế lực, có thể so với Bắc Long thị còn mạnh hơn nhiều. Lúc này liền trực tiếp có một vị tôn giả xuất lĩnh 1 chi 200 mọi người là đạp thiên cảnh. Đỉnh phong quân đội, hướng Phùng Diễm đánh tới. Vị tôn giả kia Phùng Diễm còn có thể ứng phó. Có thể cái kia 200 vị đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả hợp thành quân đoàn. Thì triển các thức công kích, quá mức đáng sợ một ít, một vòng công kích Phùng Diễm lúc đó đã bị đánh trọng thương. Lập tức vội vã gọi ra huyết vân tháp chạy trốn, có thể cái kia phe thế lực như trước không chịu bỏ qua. Ước chừng đuổi giết hắn gần nửa tháng, đối lấy huyết vân tháp cuồng oanh lạm tạc, cuối cùng bởi vì thực sự không phá nổi huyết vân tháp phòng ngự. Lúc này mới thôi, mà một lần kia. Phùng Diễm cũng có chút tim đập nhanh, từ đó hành sự cũng có chút thu liễm.